bị bắt khoe tình cảm với kẻ thù trên sâu thiếu nhi. Chương 36, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu, tự làm món ăn của mình sẽ thấy ngon hơn. Hoàn toàn không phù hợp với chương trình này. Đối với các khách mời, đồ ăn miễn phí từ chương trình keo kiệt mới là ngon nhất. Tối nay, Vạn Tường dùng ánh sáng ấm áp của nến và đèn đứng để tạo bầu không khí ấm cúng. Giống như tổ chức một buổi trò chuyện ban đêm. Thực tế cũng vậy, sau bữa tối, Vạn Tường cười tươi nói, vì ngày mai phải dậy sớm, nên tối nay chúng ta không có hoạt động gì khác. Mọi người cùng nhau trò chuyện và ngủ sớm. Thẩm Mính hỏi, có chủ đề gì không? Hay là chúng ta tùy ý nói chuyện? Các anh cứ ghi hình. Khán giả trước màn hình nghe tùy thích. Vạn Tường giả vờ suy nghĩ. Vài giây sau đưa ra chủ đề đã định sẵn. Hay là một buổi tâm sự nhé. Từ khi ghi hình tập đầu tiên đến bây giờ, chắc hẳn cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đều có nhiều cảm xúc. Dù tích cực hay tiêu cực, mọi người hãy thoải mái nói ra. Không khí lặng đi một chút, ngay cả Thành Tuyên nghịch ngợm và nói nhiều nhất cũng ngồi yên lặng quan sát sắc mặt của người lớn. Người làm chương trình sợ nhất là cảnh tẻ nhạt, nhưng Vạn Tường có cách khích lệ đặc biệt. Nào nào, tâm sự đi, trong lòng nghĩ gì thì nói ra. Giữa vợ chồng, với người thân, bạn bè, thậm chí là phàn nàn về chương trình. Đừng ngại, qua dịp này rồi sẽ không có lần sau đâu. Thôi được, là đạo diễn, tôi sẽ làm gương trước. Lúc này đây, chú muốn nói với Hoài Chu rằng, chúc con sinh nhật vui vẻ. Rất vui vì con đã trở thành thành viên của đại gia đình DLCBC. Mặc dù vì lý do học tập mà con phải rời đi, nhưng việc học là quan trọng. Chúc con một tuổi mới mạnh khỏe, học tập tiến bộ, luôn vui vẻ. Hy vọng quãng thời gian cùng nhau du lịch sẽ trở thành kỷ niệm đẹp. Nói xong, anh ta tự tay trao quà sinh nhật đã chuẩn bị sẵn. Một bộ Lego và một bộ dụng cụ học tập. Biện Hoài Chu đưa hai tay nhận quà. Nói nhỏ, cảm ơn chú. Nhìn dáng vẻ cậu nhóc như sắp khóc đến nơi. Các nhân viên quay phim tinh tế chuyển ống kính sang chỗ khác. Tô Thường An vội vàng dỗ dành cậu nhóc hồi lâu, rồi không khỏi nhìn Ngô Bạch Đường cầu cứu. Cậu chỉ cười bất lực, bước tới ngồi cạnh hai người. Sao vậy? Biện Hoài Chu thút thít một lúc lâu, cuối cùng nói ra sự thật trong lòng. Con muốn chơi với mọi người thêm nữa. Đây là một nguyện vọng không thể thực hiện. Bố mẹ của Biện Hoài Chu đều là những người không có kinh nghiệm tham gia các chương trình truyền hình, không thích hợp xuất hiện nhiều trước công chúng. Còn Tô Thường An và cậu nhóc lại không gần gũi, nên ở lại lâu dài cũng không thể thoải mái. Việc rời khỏi là điều tất yếu. Ngô Bạch Đường hiểu lý do này. Cả Biện Hoài Chu cũng hiểu. Nhưng nỗi buồn chia ly lại tràn ngập tâm hồn. Cậu nhóc không biết cách giải tỏa, chỉ biết rơi nước mắt. Ngô Bạch Đường hỏi đạo diễn xin một tờ giấy và cây bút, rồi viết một dãy số đưa cho Biện Hoài Chu. Đây là số điện thoại cá nhân của chú. Số WeChat cũng vậy. Khi nào nhớ chú, con có thể gọi điện hoặc gọi video. Thường An, cậu cũng để lại số đi. Trẻ con có điều để mong đợi. Cảm giác như trời sập cũng biến mất. Tôi nghe thấy gì vậy? Số điện thoại cá nhân của Đường Đường. Có thể gọi điện bất cứ lúc nào. Tôi ghen tị quá. Hu hu, đang ăn chanh, thật đáng ghét. 10 phút trước tôi còn cười ngặt nghẽo khi thấy vẻ mặt ghen tuông của sếp Tiểu Giản. Giờ thì tôi sững sờ luôn QAQ. Nói linh tinh, fan thì đang tự cảm động thôi. Ngô Bạch Đường không phải đồ ngốc mà cho số điện thoại cá nhân thật đâu. Cậu ta không sợ bị lộ à? Chắc chắn là số không dùng tới. Khinh thường, đồ NT ở đâu chui ra? Biến ngay, hù hù không biết gì thì cười nhạo sếp Tiểu Giản. Khi hiểu chuyện thì thông cảm, khi trưởng thành thì trở thành sếp Tiểu Giản. Biểu tượng biến hình thành tinh chất chanh. Ha ha ha, chị gái phía trên biến mặt đúng là cao thủ. Vạn Tương nói với Tô Thường An một cách đơn giản nhưng đầy trọng lượng. Thường An, sau này nếu có cơ hội, chúng ta sẽ hợp tác tiếp. Xong rồi, để tôi xem tiếp theo ai sẽ lên tiếng. Sếp Tiểu Giản, cậu có thể làm mẫu cho chúng tôi được không? Giản Nhiên siết chặt chiếc cốc giấy, chờ Ngu Bạch Đường cùng mọi người nhìn về phía mình, mới nhìn vào mắt cậu rồi chậm rãi mở lời. Ngu Bạch Đường, rất vui được quen biết em. Không chỉ là cậu học sinh gương mẫu ở trường trung học, mà còn là người chu đáo, giỏi chăm sóc trẻ em, người cố tình dọa người trong nhà ma, người làm việc chăm chỉ, thông minh, xảo quyệt, dịu dàng, và cả lạnh lùng, cảnh giác. Tất cả những điều đó hòa quyện lại tạo nên một Ngu Bạch Đường hoàn chỉnh. Một Ngu Bạch Đường mà Giản Nhiên say đắm. Kiều Thư Vân nắm bắt cơ hội để chọc cười. Chú ý đến câu hỏi là tâm sự, không phải tỏ tình. Giản Nhiên vừa khóa ánh mắt vào Ngu Bạch Đường, vừa trả lời, đây chính là điều tôi muốn nói với em ấy. Ngu Bạch Đường, còn em thì sao? Ngu Bạch Đường hiểu rõ câu nói này là của Giản Nhiên năm 18 tuổi, đặc biệt nói với cậu cũng ở tuổi 18. Trước đây họ là kẻ thù không đội trời chung. Giờ thì có thể làm bạn. Nếu Giản Nhiên đồng ý, Ngu Bạch Đường cười nhẹ nói. Em cũng rất vui được quen biết anh. Giản Nhiên, ánh mắt Giản Nhiên rực sáng. Ngồi phịch xuống cạnh Ngu Bạch Đường. Truy hỏi, thật sao? Ngu Bạch Đường lùi sang bên trái, lại có xúc động muốn trợn mắt. Giả đấy, cậu nói dối. Giản Nhiên cũng dịch sang bên trái, ép Kiều Thư Vân phải đổi chỗ. Cặp đôi hôm nay thật mới lạ, trông như đoạn đối thoại tiếng Anh. Nice to meet you, nice to meet you too. Ha ha ha, wow, cảm ơn lời mời. Tôi chỉ muốn biết một điều. Đã làm lành chưa? Đã làm lành chưa? Đã làm lành chưa? Chưa đâu. Nếu họ làm lành rồi thì không cần bạn hỏi. Sếp Tiểu Giản sẽ tự công bố cho cả thế giới biết ngay. Mặt chó, buồn cười quá. Hai người đừng lùi nữa. Lùi thêm tí nữa là rơi xuống mất rồi. Em chạy, anh đuổi. Có mà chạy đằng chơi. JPG, mọi người có ngửi thấy mùi cơm chó không? Vạn Tương làm bộ hít hít mũi. Bỏ qua đôi tình nhân nhỏ, hỏi Giản Minh Hy, Minh Hy, con có thể chia sẻ cảm xúc về chuyến đi này không? Khi mọi người nghĩ rằng Giản Minh Hy sẽ nhắc đến tên Ngu Bạch Đường, cậu bé lại nói, trước chuyến đi này, con luôn nghĩ rằng chú Út không thích con. Mỗi lần con muốn chú chơi cùng, chú đều nói mình bận. Khi con tìm chú Ngu thì chú lại lạnh mặt cau có. Vạn Tương hỏi đúng lúc. Vậy thông qua chuyến đi này, con đã thay đổi suy nghĩ về chú Út đúng không? Vâng ạ, Giản Minh Hy gật đầu, nhanh chóng liếc nhìn Giản Nhiên. Con nhận ra chú chỉ trông có vẻ hung dữ. Thật ra chú Út cũng rất quan tâm con. Chỉ là so với con, chú thích chú Ngu hơn. Giản Nhiên hắng giọng, không nhịn được nhìn Ngu Bạch Đường. Nhưng ngoài gương mặt tuyệt đẹp dưới ánh nến, hắn chẳng thấy gì khác. Rồi hắn nghe Giản Minh Hy hơi ngượng ngùng nói, nhưng con vẫn thích chú Ngu nhất. Giản Nhiên lập tức sụ mặt, giơ tay cù lét cậu bé. Lần sau đừng nói nửa câu sau, nhớ chưa? Giản Minh Hy cười ngặt nghẽo, nhảy khỏi ghế chạy trốn sau lưng Ngu Bạch Đường. Thẩm Minh thấy vậy, bất giác hỏi một câu khó xử. Nếu bố mẹ, chú Út và chú Ngu cùng rơi xuống nước, Minh Hy muốn cứu ai trước? Giản Minh Hy cuộn tròn trong lòng Ngu Bạch Đường, suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Trước tiên cứu người không biết bơi à? Đúng là một câu trả lời rất thông minh. Ngu Bạch Đường xoa đầu cậu bé. Ha ha ha, anh Thẩm Minh, miệng anh thay cho tôi nói điều này. IQ của bé con cao thật, lại thêm một ngày muốn tạo nhóm trộm bé con. Hôn hôn. Chắc là do bố mẹ dạy dỗ tốt, cảm giác đủ an toàn. Nhưng nói thật, Minh Hy còn nhỏ tuổi mà đã biết cách cân nhắc rồi. Cười, ha ha ha, tôi nghĩ hiện tại nỗi khổ lớn nhất của Minh Hy chắc chắn là cầu xin chú Út đừng chọt nữa, buổi trò chuyện đêm khuya kết thúc trong bầu không khí nhẹ nhàng. Đường truyền phát sóng đã đóng lại, giờ chỉ còn lại thời gian riêng tư của các khách mời. Khi về đến phòng, Ngô Bạch Đường dọn dẹp qua loa rồi hỏi Giản Nhiên, cậu muốn ngủ giường trên hay giường dưới? Trên mặt Giản Nhiên vẫn còn đọng nước, nghe xong chậm rãi cân nhắc ưu điểm và nhược điểm của hai vị trí. Ngủ giường trên vị trí cao hơn, để tránh bị rơi xuống sẽ tự nhiên phải gần gũi hơn. Ngủ ở giường dưới dậy đi vệ sinh giữa đêm tiện hơn, an toàn và thoải mái. Nhưng một mình Giản Minh Hy ngủ ở giường cao có vẻ hơi không yên tâm. Vì thế, Giản Nhiên đáp, thôi tôi ngủ giường trên đi. Ngô Bạch Đường gật đầu, cúi người bắt đầu dọn dẹp giường. Được rồi, vậy tôi và Minh Hy sẽ ngủ giường dưới. Khoan đã, Giản Nhiên không tự chủ được mà nâng cao giọng. Cậu và Minh Hy, Ngô Bạch Đường chớp mắt. Đúng thế, còn làm sao? Trong ký túc xá có hai cái giường, cậu không cần chen chúc với chúng tôi đâu. Nhưng Giản Nhiên muốn chen chúc cùng với cậu mà, Ngô Bạch Đường bình thản nói, lại khiến người ta cảm thấy có chút trêu chọc. Mặt Giản Nhiên đầy nghiêm túc, cứng rắn bỏ qua chủ đề này. Ngô Bạch Đường, cậu mệt không? Nhận được câu trả lời phủ định, Giản Nhiên âm thầm thực hiện kế hoạch của mình. Vậy chúng ta xem vài bộ phim đi. Cậu có muốn xem gì không? Ngô Bạch Đường nghe ra hàm ý trong câu nói của Giản Nhiên, hỏi lại, cậu có đề xuất gì không? Giản Nhiên nói, chúng ta xem Khách Tướng Hành đi. Ngô Bạch Đường đương nhiên biết đây là bộ phim mà cậu từng đóng, nghĩ rằng có thể rút ra được kinh nghiệm và nhiều yếu tố khác, nên đã đồng ý. Kết quả thực tế hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng. Nhân vật của Kiều Thư Vân vừa xuất hiện, Ngô Bạch Đường lập tức tập trung tinh thần cao độ, câu được câu không trả lời Giản Nhiên, lại còn vừa xem phim vừa ghi chép trong ghi chú điện thoại. Giản Nhiên tức giận không dám bày tỏ, chỉ biết giữ tư thế khoanh tay quan sát, không biết từ lúc nào đã dựa vào tường ngủ thiếp đi. Ngô Bạch Đường gọi hắn mấy lần, cuối cùng quyết định nằm xuống, để mặc hắn ngủ. Sáng hôm sau lúc 6 giờ, báo thức của Giản Nhiên đã hoạt động đúng giờ. Báo thức kêu ầm ĩ không ngừng. Khi hắn vừa ngồi dậy để tỉnh táo, cửa phòng bị gõ vang. Cậu nhóc đứng bên ngoài gọi to, chú Ngô, chú Ngô. Ngô Bạch Đường bị tiếng gọi làm cho tỉnh giấc. Ai ở ngoài đó vậy? Âm thanh cậu khàn khàn. Giản Nhiên quay đầu lại, liếc qua vẻ mặt nhăn nhó, đôi mắt nửa mở nửa khép và đôi má hồng hồng của cậu, rồi nhanh chóng quay lại, để tôi ra xem. Khi cửa mở, Thành Tuyên lách người vào. Chú Ngô, sao vẫn chưa dậy vậy? Giản Nhiên chặn tầm mắt của cậu nhóc, sao lại dậy sớm thế? Con đã rửa mặt đánh răng chưa? Dạ chưa, Thành Tuyên ngập ngừng nói. Con đói quá. Giản Nhiên khoác vai cậu nhóc dẫn ra ngoài. Đi nào, chú đưa con đi rửa mặt đánh răng. Sau khi Ngô Bạch Đường chuẩn bị xong, cũng đi gọi các bạn nhỏ khác dậy. Đầu tiên cậu đi đến phòng của Biện Hoài Chu, nhẹ nhàng vỗ vai cậu nhóc gọi vài tiếng. Cậu nhóc liền tỉnh dậy, dụi mắt mơ màng ngồi dậy. Chú Ngô, mấy giờ rồi à? 6 giờ. Ngô Bạch Đường lấy bộ quần áo gấp gọn gàng ở đầu giường, nhẹ nhàng nói, dậy đi, lát nữa chú Thường An về rồi. Con muốn mặc bộ nào trước? Biện Hoài Chu chỉ tay. Ngô Bạch Đường lấy bộ đó ra, một lớn một nhỏ phối hợp rất ăn ý, không cần Ngô Bạch Đường nói. Biện Hoài Chu tự động giơ tay, duỗi chân, nhanh chóng mặc xong quần áo. Giỏi lắm. Ngô Bạch Đường vuốt lại tóc cho cậu nhóc. Rồi, chúng ta đi gọi các bạn khác dậy thôi. Quá trình sau đó không suôn sẻ lắm. Khi Chi Chi tỉnh dậy, cậu bé R3N gì không chịu dậy. Ngô Bạch Đường bế cậu bé lên. Vài giây sau cậu bé lại ngã xuống giường, lăn qua lăn lại cuộn mình như một cuộn sushi. Ngô Bạch Đường chơi trò đuổi bắt với cậu bé một lúc, cuối cùng Chi Chi mới tự nguyện nhảy vào lòng cậu mặc quần áo xuống giường. Nhưng so với Song Song, tình hình này chỉ ở mức trung bình. Khi Song Song mở mắt, cô bé theo bản năng nhìn xung quanh. Mẹ em đâu à? Ngô Bạch Đường vén tóc rối của cô bé rồi giải thích. Bố mẹ em đi chợ mua đồ ăn rồi. Em dậy đi, lát nữa họ sẽ về. Song Song kéo chăn lên đến cằm, chỉ để lộ đôi mắt chớp chớp. Em nhớ mẹ, Ngô Bạch Đường dỗ dành. Vậy chúng ta mặc đồ xong ra ngoài hỏi chú Vạn xem có thể gọi điện cho mẹ không? Được không? Song Song gật đầu, nắm tay Ngô Bạch Đường cùng các bạn nhỏ khác xếp hàng vào phòng vệ sinh. Trời ơi, tôi thật không ngờ Đường Đường chăm trẻ lại vất vả đến vậy. Đổi thành người khác chắc khó gấp đôi. Mắt giật giật, má ơi, sao Đường Đường có thể kiên nhẫn như vậy? Nếu là tôi chắc đã hét lên rồi, chắc chắn không lặp lại từng câu như thế. Bó tay, chỉ có mình tôi để ý bên Giản Nhiên giống như bão táp quét qua hà. Cười chết mất, hai người họ đang đấu nước à? Hai người thực sự vất vả quá, trên sàn đầy nước. Giản Nhiên lau mặt cho Thành Tuyên như đang lau bàn, thở phào nhẹ nhõm, được rồi, ra ngoài chơi đi, có lẽ do đồng tính tương khắc. Giản Nhiên hồi nhỏ rất nghịch ngợm, lớn lên cũng không kiên nhẫn chăm sóc trẻ con, nếu không phải để giúp Ngô Bạch Đường giảm bớt áp lực, hắn sẽ không nhận việc này. Thấy Ngô Bạch Đường lại dẫn vào bốn cục rắc rối, Giản Nhiên vung khăn mặt, nói lớn, Song Song, Chi Chi, qua đây chú giúp rửa mặt đánh răng, một con cừu cũng là chăn, hai con cừu cũng là chăn. Giản Nhiên trải qua khó khăn đã không còn sợ gì nữa. Hắn để hai đứa ngoan ngoãn lại cho Ngô Bạch Đường. Sau khi rửa mặt xong, các nhóc tì đều tỉnh táo, trở lại thành những bé con ngoan ngoãn. Nghe nói bố mẹ đi chợ đang trên đường về, các bạn nhỏ vừa chơi vừa đợi ở khoảng sân rộng. Không biết Thành Tuyên lôi từ đâu ra một cây gậy dài, bắt chước động tác của các võ sư thiếu lâm. Chi Chi, cậu đã xem Anh Hùng Thiếu Niên chưa? Trong đó A Phi cũng dùng cây gậy này nè. Chúng ta thi đấu một trận đi. Không được, nguy hiểm lắm. Thành Tuyên, đưa cây gậy cho chú. Ngô Bạch Đường thu cây gậy của cậu nhóc. Không bao lâu sau Thành Tuyên lại lấy lại, kéo cây gậy như cây chổi cưỡi, chạy khắp cánh đồng cỏ, thỉnh thoảng gây ra vài tiếng động như muốn thu hút sự chú ý. Chẳng mấy chốc Thành Tuyên mệt lử, tìm ra cách tiết kiệm sức lực, nắm một đầu cây gậy và xoay vòng tròn, tốc độ nhanh hơn, tạo cảm giác như bay lên. Nhưng xoay một hồi, Thành Tuyên dần đuối sức, cây gậy rơi khỏi tay bay đi, Song Song ngã một cú. Giản Nhiên vừa phủi sạch bụi trên quần cô bé vừa ngẩng đầu lên đã thấy cây gậy đang lao về phía sau gáy của Ngô Bạch Đường. Giản Nhiên giật mình, cơ thể phản ứng nhanh hơn não, bước lên chắn trước Ngô Bạch Đường, tay đưa ra đỡ hất cây gậy ra ngoài. Cộp một tiếng, cả sân trở nên im lặng, rồi như nồi nước sôi bùng lên. Giản Nhiên nhặt cây gậy lên, nhét vào tay Thành Tuyên, nói lớn, tiếp tục chơi đi, chơi đến khi Kiều Thư Vân về. Cậu nhóc do dự không dám động, Giản Nhiên liền tăng âm lượng, chơi đi, chú đứng đây trông. Đường, bây giờ đại khái là có thể làm bạn rồi. Nếu Giản Nhiên đồng ý, Nhiên, Nhiên, bạn, tôi đồng ý, không đúng, tôi không đồng ý, rất lớn tiếng. Nhiên, nếu sau từ, bạn, có thể thêm chữ, trai, thì tôi đồng ý, hé hé hé. Đường, cách chương.